Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 876, đánh nát tín niệm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không thể nào, bị khí huyết sát xâm nhập vào bên trong cơ thể, người lại một chút việc cũng không có. Trương Thác lên tiếng hét lớn. Trên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chỉ bởi vì giờ khắc này hắn lại không cảm ứng được một tia sát khí. Vậy xâm nhập Lưu Kiệt trong cơ thể một nhỏ cổ sát khí. Chẳng lẽ bị Lưu Kiệt cho xua tan? Huyết sát kiếm thành tựu huyền tông một môn thánh khí. Từ trước đến giờ đều là như cánh tay vung khiến cho hết sức thực dụng. Chỉ là bằng vào phần này khí huyết sát, Trương Thác cũng đủ để tại thiên tài quái vật trên bảng ngạo cư quần hùng. Tại chỗ đến từ hắn tông môn những thiên tài đều là đích thân thể nghiệm qua phần này sát khí uy. Lực kinh khủng, vậy bị xâm nhập vào bên trong cơ thể trực kích tìm uy hiếp chèn ép cảm giác. Nhưng vào giờ phút này, gần đây dễ xài sát khí lại bị Lưu Kiệt như vậy một cái cấp 2 năng lực người xua tan. Trương Thác trong lòng làm sao có thể không khiếp sợ? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sát khí bị Lưu Kiệt triệt tiêu? Trương Thác làm sao thần sắc như vậy? Trương Thác cử động như vậy đưa tới hiện trường mọi người khác kinh nghi. Ở trước mọi người tỉ thí bên trong bọn họ đều là đích thân thể nghiệm qua cổ sát khí kia uy lực. Giờ phút này thấy Trương Thác biểu hiện như vậy, một thời gian cũng là có chút kinh nghi bất định. Không thể nào, lấy chúng ta cấp 3 thực lực đối mặt huyết sát kiếm đều không cách nào đem sát khí tiêu trừ. Lưu Kiệt chỉ là một người cấp 2 năng lực người, làm sao có thể ngăn cản được sát khí xâm nhập? Thằng nhóc này hẳn là dùng phương pháp gì? Tạm thời chặn lại sát khí, đến khi trong cơ thể linh năng khô kiệt, hắn kết quả sau cùng cũng chỉ có sa sút cái này một cái kết quả. Ý tưởng như vậy xuất khẩu ngay tức thì chính là bị hạng thứ hai quản trạch thần lên tiếng phủ nhận. Phải nói mọi người bên trong và Trương Thác giao thủ số lần nhiều nhất sợ rằng ngoài hắn còn ai. Huyết sát kiếm thực lực cũng không có ai so hắn rõ ràng hơn. Quản trạch thần từ trong đáy lòng cũng không tin Lưu Kiệt có thể để được sát khí công kích. Phải biết. Sát khí cũng không phải là vũ khí thông thường đối với địch nhân tiến hành bên ngoài tấn công, mà là từ kẻ địch nội bộ phát khởi thế công. Tại sao có thể là một cái cấp 2 năng lực người là có thể ngăn cản liền? Mọi người không muốn tin tưởng sự thật này. Trên trận chiến đấu bên trong Trương Thác thành tựu sát khí chủ nhân lại là không muốn tin tưởng. Huyết sát kiếm trên lần nữa hiện ra sát khí ngút trời. Một kiếm lần nữa hướng Lưu Kiệt huy kích liền tới đây. Một kiếm này không hề xen lẫn bất kỳ kiếm khí, mà là thuần túy do màu máu sát khí tạo thành. Nếu như nói trước khi vậy một cổ sát khí chỉ là tạt hướng Lưu Kiệt một ly nước lạnh mà nói, như vậy hiện tại Trương Thác chính là hướng Lưu Kiệt tát về phía một thùng nước lạnh. Sát khí lại lần nữa hướng Lưu Kiệt đánh tới. Cổ sát khí kia tựa hồ hút hết huyết sát kiếm tất cả huyết sát lực. Trên thân kiếm chỉ còn lại bóng loáng kiếm sắc bén thân. Nguyên bản phụ trên đó sát khí toàn bộ hướng Lưu Kiệt công kích đi. Không tồn tại không đại biểu cũng chưa có. Cõi đời này thật giống như không việc gì không thể nào. Cái này một cái dễ hiểu đạo lý. Chẳng lẽ không phải là ở trở thành năng lực người trước cũng đã biết không? Lưu Kiệt trả lời một tiếng, nhìn đâm đầu vào một lớn cổ huyết sắc sát khí, khóe miệng đột nhiên miệng nhếch một cái thần bí mỉm cười. Tới thật tốt, ở mọi người khiếp sợ nhìn soi mói. Đối mặt cái này một lớn cổ sát khí Lưu Kiệt lại là không có một tia một hào nhúc nhích. Cứ như vậy yên tĩnh đứng sừng ở tại chỗ, cầm trường kiếm hai con hai tay thậm chí cũng không có mang động hơn phân nửa. Tên này điên rồi phải không? Lại đối mặt sát khí không làm đảm nhiệm phản ứng gì. Chỉ như vậy mặc cho sát khí leo lên thân thể. Lưu Kiệt cử động lần nữa kinh hãi một bên mọi người vây xem. ở tất cả mọi người nhìn soi mói, màu máu sát khí lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Lưu Kiệt trước mặt. Đem Lưu Kiệt cả người gói lại, Lưu Kiệt chết chắc, bị màu máu sát khí tầng tầng bọc. Giữa không trung Lưu Kiệt giờ phút này càng giống như là thân ở đạn khói bên trong. Mọi người cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy được hắn thân hình. Màu máu sát khí bọc lại trong nháy mắt, sát khí ngút trời ở Trương Thác dẫn động hạ lần nữa cuốn tới. Từ thân thể tất cả cái lỗ chân lông chỗ chui vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Màu máu sát khí ngay tức thì biến mất, không trung chỉ còn lại Lưu Kiệt bóng người. Màu máu sát khí vào thời khắc này toàn bộ xâm nhập Lưu Kiệt trong cơ thể. Ha ha ha, lần này ta xem ngươi còn giải quyết như thế nào. Ta ở cho ngươi một lần cơ hội. Thừa dịp còn sớm giao ra Oberop vật lưu lại, ta vẫn có thể thả ngươi một con đường sống. Các ngươi ba cái còn có thể bình an vô sự đi ra nơi này. Nếu không ngày hôm nay liền đem tánh mạng lưu lại. Sát khí vào cơ thể. Lưu Kiệt thân hình lần nữa ngưng trệ một cái trên không trung một hơi một tí. Trương Thác lớn tiếng ầm ỉ nói, anh khí trên khuôn mặt xuất hiện vặn vẹo diễn cảm, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, từ Lưu Kiệt ấn đường một đạo kim sắc dấu vết hiển hiện ra. Màu vàng dấu vết xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt trên mình hiện ra màu vàng kim hào quang, đậm đà quy luật lực đem bọc lại. Chung quanh thiên địa cũng vào thời khắc này chấn động, một cổ hiên ngang sức sống từ Lưu Kiệt trên mình phát ra. Sau lưng mơ hồ xuất hiện đạo đạo ảo ảnh, cỏ cây từ hạt giống trưởng thành là đại thụ che trời. Sinh vật do ấu thể trưởng thành là nhanh mạnh dã thú. Tinh thần vũ trụ hiện ra lại là lộ vẻ hiện ra. Ngày tháng vào thời khắc này không ngừng rời, ảo ảnh bên trong lại là bao hàm một cổ bén không thể đỡ kiên cố ý chí. Tựa hồ muốn xông phá thiên địa này lồng giam, xông phá phía trước hết thảy trở ngại, trở thành cao nhất mạnh nhất tồn tại, mạnh nhất quy luật. Trước mặt đột nhiên xuất hiện như vậy dị tượng để cho hiện trường mọi người á khẩu không trả lời. Được, mỗi một người cũng há hốc miệng ba không biết nên nói cái gì. Giờ phút này giữa không trung Lưu Kiệt càng giống như là một vòng mặt trời chói chan, toát ra thuộc về hắn màu mè ánh sáng. Cảnh tượng như vậy kéo dài suốt hơn 10 phút. Ánh sáng tan hết, Lưu Kiệt mặt mũi lần nữa xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Khóe miệng vẫn là lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Cái này nụ cười nhưng là để cho Trương Thác thần sắc khó chịu. Vượt qua lãnh vực cấp 3. Thằng nhóc này lại đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 3. Huyết sát trên thân kiếm sát khí lại đang giờ phút này tiêu tán hoàn toàn không có. Khiếp sợ, trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Cảm ứng được Lưu Kiệt khí tức trên người. Trương Thác anh khí mặt mũi giờ phút này nhưng giống như là muốn tích xuất máu vậy khó khăn xem. Người lại hấp thu sát khí, còn tăng lên tới vượt qua lãnh vực cấp 3. Người kết quả là lai lịch thế nào? Trương Thác chất vấn, sát khí biến mất ngay tức thì, lần này hắn là vô cùng rõ ràng phát giác biến mất duyên cớ. Mình sử dụng tới tấn công sát khí, lại là bị Lưu Kiệt thành tựu đột phá năng lượng toàn bộ hấp thu. Phốp, tiếng nói rơi xuống, không trung Trương Thác bỗng nhiên thân hình chấn động một cái. Một tia máu tươi từ miệng rác tràn ra. Hiển nhiên là bị cắn trả, thành tựu huyết sát kiếm thanh khí ân cần săn sóc người và người sử dụng. Sát khí bị Lưu Kiệt hấp thu, hắn tự thân vậy khó tránh khỏi bị huyết sát kiếm cắn trả. Thời gian vào giờ khắc này tĩnh lại, đến từ bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài cũng yên tĩnh nhìn chăm chú không trung Lưu Kiệt. Chờ đợi hắn câu trả lời, như vậy thiên tư cũng không phải là một người phổ thông năng lực người có thể đạt tới. Nghi ngờ vậy xuất hiện ở bọn họ trong lòng. Lưu Kiệt tuyệt đối không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https